Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1722, Đại thống lĩnh khiêu chiến thi đấu. Không biết, chỉ là cảm giác có gì đó không đúng. Vương Dung hơi hạ thấp xuống đầu, một mặt suy nghĩ nói, một câu nói được Lý Lâm cùng Bạch Tư Lăng trong lòng hơi chấn động. Cùng nhau nhìn sang. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Lý Lâm quan tâm nói. Khó nói, chỉ là cảm giác tất cả tựa hồ tiến triển quá thuận. Vương Dung lạnh nhạt nói. Vòng thứ hai tranh tài quy củ là từ 6 tên cấm quân thống lĩnh bên trong chọn lựa ra mạnh nhất 3 người. Tham gia cuối cùng trận chung kết, tình huống bình thường, cái kia 2 tên đại hoàng tử người. Triệu Phong Trần cần phải đều sẽ gặp phải, nhưng tình huống chân thực nhưng là quy tắc tranh tài đối với Triệu Phong Trần phi thường có lợi. Hai tên đại hoàng tử người mạnh nhất, Triệu Phong Trần lại một cái đều không có gặp gỡ. Nói tóm lại, này một ván thi đấu chê trái lại đối với Đông Cung một bên bất lợi. Này cùng ván đầu tiên tình huống tuyệt nhiên ngược lại, tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói. Tình huống như thế là hoàn toàn bình thường. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Từ từ, Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn phía thao trường phía bắc đại hoàng tử, còn có bên người hắn hầu quân tập. Hai người kia nhìn giữa giáo trường, xem ra thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới Vương Dung một dạng. Một sát na kia, Vương Dung giữa hai lông mày xẹt qua sâu sắc mù mịt. Thao trường xung quanh, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, trận này tài nghệ cao so tài, để kinh sư bên trong các đệ tử mở mang tầm mắt. Mà cuộc tranh tài vòng thứ hai cũng cùng Vương Dung dự liệu được gần như. Tự ở Triệu Phong Trần thăng cấp phía sau, Đoàn Chu Yếm cùng một người khác đại hoàng tử người, song song thành công thăng cấp, trận này cấm quân tỷ võ rốt cục tiến vào một vòng cuối cùng. Đồng thời cũng là tối trọng yếu đại thống lĩnh khiêu chiến thi đấu. Đại thống lĩnh, ngoặc kép, thao trường xung quanh, tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Theo một vòng cuối cùng tranh tài đến, toàn bộ trường thi bầu không khí nhất thời nhiệt liệt rất nhiều. Đại thống lĩnh đến, theo một tiếng thanh âm cao vút, trường thi phía đông, đất trời rung chuyển, ba cỗ cường đại khí tức bắn ra. Rất xa phúc bắn tới, Vương Dung trong lòng hơi động, xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy đám người như nước sóng tách ra. Ba đạo thân ảnh to lớn đang ở vô số cấm quân bao vây hạ, hướng về thao trường mà tới. Thi đấu đến hiện tại, đến cuối cùng phân đoạn, ba vị đại thống lĩnh rốt cục tự mình đến nơi thao trường. Cứ việc từ lâu nghe ba vị đại thống lĩnh tên tuổi. Thế nhưng nói thật, ba tên đại thống lĩnh ngoại trừ Lý Huyền Y ở ngoài, Vương Dung cho đến bây giờ, một cái cũng còn chưa từng thấy. Lý, rất xa, ở phía bên phải vị trí, một cây màu vàng đại kỳ theo chiều gió phất phới, mặt trên một cái to lớn Lý chữ cực kỳ bắt mắt. Tự nhiên cũng chính là ba vị đại thống lĩnh bên trong Lý Huyền Y. Cấm quân cờ hiệu thông thường đều là Thận Long, Vũ Lâm, Ngự Lâm chờ đại biểu riêng phần mình quân chủng đại kỳ. Như loại này có thể ở trên chiến kỳ viết tên mình. Cũng chỉ có ba vị đại thống lĩnh mới có thể hưởng có tư cách như vậy. Tự ở chiến kỳ hạ, Vương Dung thấy được Lý Huyền Y. Đây cũng không phải là Vương Dung lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt. Tuy rằng Vương Dung cùng Lý Huyền Y tiếp xúc rất không giống Triệu Phong Trần nhiều như vậy. Thế nhưng quan hệ của hai người nhưng tương đương hòa hợp. Cho đến bây giờ, Lý Huyền Y nhất yêu thích không buông tay binh khí. Vẫn là Vương Dung lúc đầu luyện chế chuôi này, vực sâu chết. Chỉ là nhìn thấy sắc mặt của hắn, Vương Dung nhưng là vẻ mặt chìm xuống. Hắn thật sự bị thương. Và mấy năm trước, Vương Dung lần đầu gặp gỡ thời điểm bất đồng, lần thứ hai xuất hiện ở Vương Dung trước mặt đại thống lĩnh Lý Huyền Y sắc mặt vàng như nghệ. Xem ra vô cùng không bình thường. Tuy rằng hắn cực lực vẫn duy trì đại thống lĩnh uy nghiêm, thế nhưng Vương Sung như cũ từ trong cơ thể hắn cảm nhận được một loại sâu sắc suy yếu. Như Lý Huyền Y loại cường giả cấp bậc này, rất ít liền giống như người bình thường, hiển hiện ra loại này vàng khè sắc mặt, hết sức hiển nhiên, hắn thương thế bên trong cơ thể đã nghiêm trọng đến cực điểm. Tình huống có chút không ổn, Lý Huyền Y tình huống so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lý Lâm nhìn về phía trước nói, Lý Huyền Y từ trước đến giờ lấy trung thành, chính trực chứ danh, hắn cùng đại thần trong triều từ trước đến giờ cũng không giao du. Mặc dù là lúc trước mua Vương Sung, vực sâu chết, cũng có cố ý lảng tránh. Như vậy trọng thần vốn là ngăn cản đại hoàng tử kiên cố nhất bình phong. Thế nhưng nhìn hắn hư nhược dáng dấp, hiển nhiên rất khó ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong thắng được. Đại ca, cũng trong lúc đó, Vương Sung tai một bên cũng truyền đến một tiếng Bạch Tư Lăng kinh ngạc thốt lên. Vương Sung theo ánh mắt của nàng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Lý Huyền Y bên cạnh, một tên 28-29 tuổi áo bào trắng tướng lĩnh đứng lặng lập tức. Tên thanh niên kia tướng lĩnh vẻ mặt lạnh lùng, môi nhếch, một bộ nghiêm túc thận trọng, tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Nếu như không phải xuất hiện ở Lý Huyền Y bên cạnh, nếu như không phải ở đây loại trọng yếu trường hợp, e sợ rất ít người sẽ tin tưởng người này liền là cả đại đường địa vị tối cao ba đại cấm quân thống lĩnh một trong. Chỉ là nhìn hắn lúc này khí tức hơi có chút hỗn loạn, hiển nhiên cũng bị thương, chỉ là không có Lý Huyền Y nghiêm trọng như vậy thôi. Hết sức hiển nhiên, tối hôm qua gặp tập kích chính là Lý Huyền Y cùng Trắng Hàn Châu. Nếu như bị thương là Lý Huyền Y cùng Trắng Hàn Châu, như vậy duy nhất một cái không có bị thương, cũng là chỉ có Hoàng Thiên Triệu. Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, nhìn về một hướng khác, tựu ở Lý Huyền Y cùng Trắng Hàn Châu bên cạnh, một bóng người khác khóe miệng mỉm cười, vênh vang đắc ý, khí tức như nước thủy triều. Cùng Lý Huyền Y, Trắng Hàn Châu suy yếu hình thành so sánh rõ ràng. Vương Sung trước đây cũng chưa từng thấy Hoàng Thiên Triều, nhưng chỉ là nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, Vương Sung lập tức rõ ràng Hoàng Thiên Triệu tại sao sẽ trở thành đại hoàng tử lôi kéo đối tượng. Miệng môi của hắn đơn bạc, ánh mắt mang lạt, đều là làm cho người ta một loại soi mói cùng khắc nghiệt cảm giác. Tham kiến đại thống lĩnh, tựu ở một trận trong âm thanh vang dội, trên giáo trường, Triệu Phong Trần, Đoàn Chu Yếm, cùng với chu vi tất cả cấm quân tướng lĩnh dồn dập cúi đầu xuống. Trong mắt tràn đầy tôn kính, ở trong cấm quân, đại thống lĩnh nắm giữ địa vị cực cao, mà ba người này ở cấm quân trong lòng, toàn bộ đều là hạo nhật giống như tồn tại, mặc dù là tâm tính bất định, cỏ đầu tường một loại Hoàng Thiên Triều, cũng có một đoạn cực kỳ kinh người truyền kỳ. Tuy rằng một lần này cấm quân tỷ võ, chọn lựa chính là mới đại thống lĩnh, nhưng ít ra ở kết quả cuối cùng ra trước khi tới, ba người vẫn là thật đến danh quy. Vô số người trong lòng đại thống lĩnh, tựu ở trong vạn chúng chúc mục, ba tên cấm quân đại thống lĩnh chậm rãi dục ngựa mà tới. Tham kiến đại hoàng tử, tựu ở cự ly đại hoàng tử số ngoài 10 bước địa phương, ba người cùng nhau xuống ngựa, khom mình hành lễ, đứng dậy đi. Tiếng gió rít gào, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đại hoàng tử chậm rãi lên trước, đứng lên nói, phụ hoàng đem đế quốc triều chính ủy thác cho ta, bản cung đương nhiên phải chăm lo việc nước, cung canh lực được, bây giờ chính là cách tệ hại đón người mới đến thời gian. Phía trước Lạc Nhật hành cung, bách tướng tụ tập, ở không có triều đình ra lệnh tình huống hạ tự ý hội nghị. Ý đồ bất chính, này chút từ lâu thuyết minh vấn đề. Toàn bộ thao trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn cùng một phương hướng, cẩn thận lắng nghe. Tự Lạc Nhật hành cung sự kiện phát sinh tới nay, đây là đại hoàng tử lần thứ nhất ở trước mặt công chúng nói tới chuyện này. Hừ, Vương Sung nghe được lời nói này, đứng ở trong đám người, tất nhiên là một phen cười gằn. Lạc Nhật Hành cung chân tướng của sự kiện, ngoại trừ bộ phận người không rõ chân tướng, Vương Sung trong lòng rõ ràng, đại hoàng tử trong lòng cũng rõ ràng. Lời nói này chỉ là một từ đầu mà thôi, mục đích thực sự tuyệt đối không phải như vậy. Quả nhiên, trong tai chỉ nghe đại hoàng tử thanh âm tiếp tục nói. Chính là bởi vì có này chút tệ nạn kéo dài lâu ngày, cho nên mới cần đại lực cải cách. Biên thủy quân đội là như vậy, cấm quân là thiên tử bảo vệ quanh, thuế ruộng có bảo vệ hoàng thành cùng kinh sư chức trách, thì càng cần phải như vậy. Lần trước kiểm duyệt kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại bản cung cho các ngươi thêm một cơ hội, hướng về tất cả mọi người tại chỗ, hướng về tất cả cấm quân, cùng với toàn bộ kinh sư bách tính chứng minh chính mình. Nếu như các ngươi thể hiện ra năng lực của tự thân, ở đây chàng cấm quân tỷ võ bên trong thắng được, ta tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ đối với các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần trước cấm quân đại kiểm duyệt, đại hoàng tử lấy Triệu Phong Trần cùng hắn Huyền Vũ quân vì làm mượn cớ, mượn cơ hội làm khó dễ, chỉ trích đại đường cấm quân không hề kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy mới có lần này cấm quân tỷ võ. Tuy rằng cấm quân khuyết thiếu thực chiến là sự thực, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, chân tướng làm sao, từ lâu không nói tự minh, tuân chỉ, mà nghe được đại hoàng tử, xa xa Hoàng Thiên Triệu, Trắng Hàn Châu, Lý Huyền Y dồn dập quỳ một gối xuống hạ hành lễ. Đi thôi, đại hoàng tử tay áo lớn phất một cái, sau một khắc, ba tên đại thống lĩnh dồn dập trên ngựa, xoay người mà đi, theo sát phía sau. Dày đặc tiếng trống trận phảng phất mưa rơi vang lên, mỗi một lần đều tựa như đánh ở lòng của mọi người bần trên. Xa trường thu điểm binh, cuối cùng đã tới cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất phân đoạn. Toàn bộ cấm quân 10 vạn binh mã thuộc về, cùng với đại đường vận mệnh hướng đi, đều đem quyết định ở đây. Giáo trường bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm giữa giáo trường, từng cái căng thẳng tới cực điểm. Mặc dù là Vương Sung, tuy rằng phía trước thời điểm xem ra hững hờ, nhưng vào lúc này, vẻ mặt hắn cũng không cảm thấy biến được ngưng trọng. Đón lấy tuyên bố quy tắc tranh tài, cũng chính là chốc lát thời gian, một tên xem ra địa vị cực cao cẩm y thái giám, trong tay cầm một tấm màu vàng kim quyển trục, đi vào giữa giáo trường. Cuối cùng một thống lĩnh khiêu chiến thi đấu, dự thi danh sách vì là Triệu Phong Trần, Đoàn Chu Yếm, Lục Cùng Kỳ, Trắng Hàn Châu, Lý Huyền Y, Hoàng Thiên Triệu, tổng cộng 6 người. Quy tắc tranh tài cùng trước kia một dạng, một khi có người sa đọa ngựa hạ, hoặc là chủ động từ bỏ, tức coi là chịu thua. Mặt khác, làm người khiêu chiến, ba tên vào vòng thống lĩnh có thể chỉ định một tên đại thống lĩnh làm vì là đối thủ của mình, chủ động khởi xướng khiêu chiến. Bản vòng đấu thi đấu chế cùng trước bất đồng chính là mỗi tên người khiêu chiến đều chỉ có một lần cơ hội, bị thua thì lại tự động đào thải, đồng thời chỉ có đánh bại đại thống lĩnh mới có thể lật đổ địa vị trí của đối phương. Hiện tại bắt đầu tranh tài, cái kia thanh âm the thế ở mỗi người tai một bên rõ ràng vang lên. Toàn bộ thao trường kim rơi có thể nghe, mà tuyên bố xong quy tắc tranh tài, tên kia cẩm y thái giám cũng rất nhanh xoay người rời đi thao trường. Mà sau lưng hắn, ba tên đại thống lĩnh, còn có ba tên vào vòng khiêu chiến thống lĩnh, riêng phần mình dẫn theo 500 cấm quân, chậm rãi hướng về giáo tràng vị trí trung tâm mà đi. Rốt cục bắt đầu rồi. Thao trường Bắc Bộ, đại hoàng tử áo bào phần phật, hai tóc mai tia múa, toàn bộ người hăng hái, cùng phía trước thời điểm tuyệt nhiên bất đồng. Quỷ Vĩ Ương, này chuyện về sau tự giao cho ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để bản cung thất vọng. Trong chớp mắt ấy, đại hoàng tử trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Một luồng khổng lồ dã tâm có như cỏ dại giống như ở trong lòng hắn điên cuồng sinh trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.